Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Sa Mạc Đêm. Không cần người khác nói nhiều, nhìn thấy những cái này Sa Nô ánh mắt, những người khác cũng biết nên như thế nào làm. Nơi này đúng là một cái không tệ nghỉ ngơi mà, nhưng nghỉ ngơi thời điểm cũng không thể xem thường. Đầu tiên phòng bị chính là những cái này Sa Nô. Nơi này chỉ có một ít cao thấp không đồng nhất tường rào. Không có nóc nhà, gió thổi tới khô ráo lại mang cát bụi. Khi sắc trời dần dần ám đi xuống thời điểm, chung quanh nhiệt độ cũng ở chợt giảm xuống. Coi như là thích ứng cực lạnh mùa đông Viêm Giác bộ lạc ba người, cũng cảm giác trên người mạo nổi da gà. Không phải rét, nhưng mà tổng cảm thấy có loại cảm giác không rét mà run. Trước ăn một chút gì, chờ lát nữa thay phiên gác đêm, Thiệu Huyền nói. Một khối bánh đẩy ra, ba người phân thực, góp một chút thịt khô cùng nước ăn vào đi. Trong đội ngũ những người khác cũng là tương tự ăn pháp, mỗi cái bộ lạc người tụ chung một chỗ. Lại thời điểm này, chính mình bộ lạc người tự nhiên phải dựa vào phổ đến nhiều. Thiệu Huyền nhìn xem chừng đi theo chính mình đầu kia lạc đà, hàng này thật thông minh, biết theo ở Thiệu Huyền bên cạnh, tránh những người khác, đặc biệt là Sa Nô. Thời điểm này, nó đang ở nhai nơi góc tường sinh trưởng một loại rất giống khô rễ cây thực vật. Ăn nồng nhiệt, những thứ kia Sa Nô tầm mắt ở trong đội ngũ trên người quét một vòng, sau đó dừng lại ở đang ở nhai ăn bùn trên người. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam, cách bùn người gần nhất Sa Nô rốt cuộc không nhịn được. Vốn đã màu da khá sâu Sa Nô, trong bóng đêm giống như là khoác một tầng màu sắc tự vệ. Cầm một căn mài nhọn gai xương, như trong đêm tối cướp thức ăn giả tựa như, đột nhiên lao ra. Mặc dù hắn mục tiêu cuối cùng là lạc đà, nhưng mà hắn đầu tiên đến giải quyết chính là lạc đà bên cạnh Thiệu Huyền. Không có cái khác dư thừa động tác, hết thảy đều chỉ theo đuổi mau, chuẩn, ác, đủ một kích chí mệnh. Đưa ra gai xương mang xé gió tiếng rít. Nếu là Thiệu Huyền thật bị ghim trúng, nơi ngực sẽ bị trực tiếp xuyên thấu. Coi như là sức hồi phục mạnh đi nữa, đồ đằng chiến sĩ cũng không cách nào trốn thoát một cái bị đâm chết vận mệnh. Thiệu Huyền bên này cũng không có ánh lửa, mượn chiếu xạ xuống ánh trăng, Thiệu Huyền thấy được cái này Sa Nô trên người xuất hiện những thứ kia hình răng cưa đường vân. Cái này cùng hắn đã từng nhìn thấy nô lệ bất đồng. Ở nhìn thấy Viêm Thước khi đó, bên kia nô lệ trên người lộ ra chính là xiềng xích thức đồ văn, mà không phải là răng cưa. Cho nên, những nô lệ này thuộc về bất đồng chủ nô. Lao ra Sa Nô trong mắt phản xạ lạnh như băng ánh trăng, mang một tia thị huyết hưng phấn, giống như là muốn lập tức từ trên người đối phương câu một khối kế thịt tới. Có lẽ hắn cảm thấy rất nhanh liền có thể đem những cái này người dư thừa giải quyết, sau đó độc chiếm đầu kia lạc đà. Phốc, thân thể bị xuyên thấu thanh âm vào lúc này tỏ ra phá lệ rõ ràng. Lao ra Sa Nô trên mặt biểu tình đọng lại. Hắn không chỉ không có buộc đến mục tiêu, ngược lại gặp một cổ đột nhiên tới đau nhức. Đao đá mang cường đại xuyên thấu lực, như hung chạy mãnh thú tựa như, hung hăng đâm vào Sa Nô trong cơ thể. Ngay sau đó lại tùy tiện đem người hất bay. Bành bị hất bay Sa Nô rớt rơi xuống mặt đất, không còn khí tức. Thiệu Huyền huy động trên tay đao đá, ném rơi đến vết máu trên người, cắm vào trước mặt trong đất cát. Sau đó nâng mắt nhìn hướng bên kia một đám Sa Nô. Mấy cái Sa Nô nhìn thấy sau khi rơi xuống đất không lại bò dậy người, trên mặt cũng không có kinh ngạc và sợ hãi chờ biểu tình, chỉ là mang tò mò cùng quan sát, tựa hồ ở lần nữa đánh giá Thiệu Huyền sức chiến đấu. Cùng với này chi đội ngũ uy hiếp, ở đám kia Sa Nô bên trong, có mấy cái khí lực cường tráng người. Bọn họ không giống cái khác Sa Nô như vậy gầy gò. Quanh người hai bước trong phạm vi đều không có cái khác Sa Nô dựa gần. Tầm mắt hướng Hoàng Diệp chờ trên người liếc mấy lần, tiếp theo sau đó làm chính bọn hắn sự tình. Đem một chỉ không biết là sinh vật gì đồ vật sâu đến cốt đao thượng, phóng hỏa thượng nướng. Bởi vì chỗ này củi có hạn, có thể đốt lên đống lửa cũng không lớn, hỏa cũng có hạn. có chút thịt cũng không nướng chín. Bọn họ cũng như thường miệng to gặm ăn. Cắn xé thời điểm còn mang ra ngoài một ít động vật nội tạng cùng máu. Vậy hẳn là cấp bậc càng cao nô lệ đi. Đà hỏi Thiệu Huyền. Thiệu Huyền gật gật đầu. Người ngủ trước, ta cùng lôi trông nom. Bởi vì như vậy bất lợi tình thế. Thiệu Huyền quyết định hai người gác đêm. Một người ngủ, sau đó quăng đổi nghỉ ngơi. Hai cá nhân so một cá nhân trông nom an toàn hơn. Những nô lệ này uy hiếp quá lớn. Khó trách bộ lạc người kiêng kỵ như vậy nô lệ. Bọn họ căn bản cũng không cầm đồng bạn mệnh coi ra gì. Không cần cố kỵ quá nhiều. Thiệu Huyền đi tới xa bên tường đất ngồi xuống. Ở chân tường nơi chất đống một ít xa. Thiệu Huyền dùng đao đá đi lên mặt đâm đâm. Phát hiện đâm tới ít đồ. Mũi đao đẩy ra một ít đất cát. Thiệu Huyền thấy được một bộ xương trắng. Đầu tiên lộ ra chính là đầu lâu. Gió đêm đem đất cát thổi mở. Đầu lâu lộ ra bộ phận càng ngày càng nhiều. Thiệu Huyền nhìn đầu cốt thượng một cái khe hở. Vậy giống như là bị lợi khí gây thương tích. Cũng không phải là Thiệu Huyền mới vừa dùng đao đâm. Đầu cốt thượng cái khe này tồn tại rất lâu. Tỉ mỉ nhìn cái này đầu cốt thượng thương. Thiệu Huyền đem đầu lâu chọn cho lôi. Nhìn, lôi chính hung tợn nhìn chằm xa nô bên kia. Cùng những thứ kia xa nô so với ai khác ánh mắt ác hơn. Nghe được Thiệu Huyền mà nói. Mới thu hồi tầm mắt. Tiếp lấy chọn qua đây đầu lâu. Cũng không sợ những cái này. Trực tiếp cầm ở trên tay tỉ mỉ nhìn. Từ nhỏ liền theo đi săn người. Lôi đối với mãnh thú tạo thành vết thương rất hiểu. Có thể phân biệt cái nào là nhân vi. Cái nào là bị cái khác mãnh thú gây thương tích. Nhìn thấy đầu cốt thượng kia điều thật dài kẽ hở. Lôi ánh mắt lóe lóe. Trong lòng cảnh giác cảm càng cường. Hắn không còn đem tất cả sự chú ý đều để ở đó chút xa nô trên người. Mà là phân ra một bộ phận chú ý chung quanh. Cùng trong đội ngũ những người khác so sánh. Viêm giác người đối với này phiến sa mạc. Hiểu biết ít nhất. Rốt cuộc bọn họ không có trưởng bối cho bọn họ cụ thể giải thích. Chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm để phán đoán. Không cần trông cậy vào trong đội ngũ những bộ lạc khác người sẽ cùng ngươi nói bao nhiêu. Lại thời điểm này, bọn họ trước nhất cố khẳng định là chính bọn họ bộ lạc người. Mà sẽ không phân nhiều ra tâm tư tới chú ý Thiệu Huyền bên này. Càng sẽ không làm cái khác kể. Cái này đầu cốt thượng thương là thú chảo gây thương tích. Thương thời điểm cực nhanh, lại sắc bén. Có lẽ giết chết người kia mãnh thú dáng người cũng không lớn. Nhưng có thể tiến hành nhanh chóng mà công kích ác liệt mãnh thú. Phải đề phòng. Từ nơi này xương đầu cốt chất có thể nhìn ra. Người chết khi còn sống thực lực ít nhất là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc. Có lẽ cao hơn một chút. Bất kể làm sao nói. Đến cẩn thận hơn mới được. Bởi vì khúc sách đám người tò mò. Thiệu Huyền đem đầu lâu ném tới. Nhường bọn họ cũng nhìn nhiều một chút. Thiệu Huyền ba người thay phiên gác đêm. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Sa nô cũng tập kích qua bọn họ. Bất quá càng giống như là dò xét chiếm đa số. Lần lượt dò xét một phen. Sau đó nhặt nhất lần công kích. Đống lửa bởi vì không có càng nhiều quỷ tăng thêm đi vào. Rất nhanh liền dập tắt. Chỉ có trên bầu trời đầu hạ ánh trăng. Một ít bộ lạc ở vào ấm áp địa khu người. Lúc này trên người bọc hai tầng da thú. Bọn họ cũng không có thói quen như vậy giá rét. Hoàng Diệp mấy vị lớn tuổi giả nhìn trong đội ngũ người. Cuối cùng đem tầm mắt rơi ở viêm giác bộ lạc ba trên người. Làm lần thứ nhất tham gia loại này đi xa chiến sĩ. Viêm giác ba người là thích ứng nhanh nhất. Ban đêm, ở lần lượt dò xét cùng trong chém giết đi qua. Cách mỗi một hồi, tổng sẽ xuất hiện động tĩnh. Có lẽ là đao khí giao thoa thanh âm. Có lẽ là bị chém giết tư đánh động tĩnh. Chung quanh huyết khí càng ngày càng nhiều. Một ít sinh hoạt ở dưới đất cát sâu bị huyết khí hấp dẫn. Bò ra ngoài, hút những thứ kia hạt cát bên trong máu thịt. Nếu là ăn không no, sẽ đem mục tiêu thả ở những sinh vật khác thượng. Thiệu Huyền tổng có thể nghe được lạc đà móng đạp mà thanh âm. Nhìn sang thời điểm, lạc đà bên chân đã bị giết chết mấy chỉ. Sau đó, đầu kia lạc đà đem những con trùng này, toàn đều ăn rồi. Thiệu Huyền không biết cái khác lạc đà phải chăng càng là như vậy. Nhưng cái này, thật giống như cũng không ăn kiêng. Mặn tố đều có thể. Như vậy cũng hảo, dễ dàng nuôi. Ngày kế, mặt trời mọc lúc, những thứ kia Sano đã động thân rời khỏi. Chết đi Sano bị lưu lại. Qua không được bao lâu, lại là một bộ xương trắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.